Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 821, các hữu tiến bộ 1, góc truyện audio.com, Lâm Lạc cũng không phải không cho tiểu ma nữ uống thần tửu, chỉ là Đường Điềm chẳng phân biệt được nặng nhẹ, trực tiếp cho nàng nói không chừng nàng đem thứ tốt giấu không lấy ra nữa. Đợi cho mọi người kể chuyện tình mấy năm nay xong, Lâm Lạc liền cho mỗi người nửa chén thần tửu, không phải hắn keo kiệt mà là Tô Mị các nàng cảnh giới quá thấp, nửa chén đã ngại nhiều rồi. Quả nhiên, lúc uống xong, Tô Mị, Lữ Nguyệt Đồng, Lạc Ngưng Vân đều khởi sướng rượu vào điên đến, một phen nói bậy, Lăng Kinh Hồng tương đối tốt, say ngà ngà, mà tiểu ma nữ còn lại là hỉ hả chạy loạn, hai gò má đỏ bừng, mắt hạnh mê ly cũng say gần gục rồi. Tuy rằng thần tửu không thể trực tiếp đề thăng tu vi, nhưng có thể để võ giả tìm đến một tia thần cấp ảo diệu, này cho dù chỉ là linh cảnh võ giả cũng có thiên đại chỗ tốt, có thể cho bọn họ ở sau đó đột phá thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nghiêm Thanh vốn là tinh vương tam trọng thiên đỉnh, còn kém một chút là có thể đi vào tinh hoàng cảnh, thần tửu này chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho nàng cơ hội đột phá, nhưng bởi vì đã quyết định muốn đi băng tuyết quốc ở tạm, bởi vậy không có bế quan, mà là lập tức lên đường. Lâm Lạc thu chúng nữ vào trong tử đỉnh, triển khai không gian bí pháp, dắt tay Nghiêm Thanh lập tức đi thập thuyền hải, đây là băng tuyết quốc Phong Sở Liên đã sớm an bài chỗ ở cho bọn hắn. Nghiêm Thanh bắt đầu bế quan trùng kích tinh hoàng cảnh, mà thương thế của Thủy Doanh Tâm cũng đã sớm dưỡng tốt, nàng cũng đã có đủ tích lũy có thể trùng kích tinh vực, bởi vậy thần tửu này nàng là giữ lại, nhưng Điên Bà Tử lại nói muốn Lâm Lạc giữ lại cho nàng, bằng không sẽ cho hắn đẹp mắt. Tuy Lâm Lạc đối với uy hiếp của nàng là cười trừ, nhưng thần tửu cũng giữ lại cho nàng, đối đãi người một nhà Lâm Lạc sẽ không keo kiệt. Tô Mị các nàng thật đúng là lãng phí thần tửu, các nàng nguyên bản cảnh giới quá thấp, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ đến thần đạo. Này giống như trước đây Lâm Lạc rõ ràng có cấm tự, nhưng lĩnh ngộ uy lực chân chính trong đó cũng chỉ là lúc tiến nhập linh cảnh, càng bởi vì thu được tinh hoa của hỏa diễm cự nhân làm dẫn. Còn nữa, các nàng có thể cùng Lâm Lạc song tu, kỳ thực có lĩnh ngộ cảnh giới hay không cũng không quan trọng, không hiểu vậy xử là được rồi, một lần không có khả năng lĩnh ngộ, vậy làm vài lần, tổng sẽ thu được đủ cảm ngộ của cảnh giới. Dùng Lữ Nguyệt Đồng nói, dù là lợn mẹ cùng Lâm Lạc song tu cũng có thể thành tựu tinh đế vị. Đương nhiên, nói như vậy bị Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng các nàng cường liệt phản đối, này Lâm Lạc phải ăn mấy trăm cân xuân dược mới có thể cùng lợn mẹ lên giường. Mà Lăng Kinh Hồng các nàng lại cam lòng chia sẻ với lợn mẹ sao, đương nhiên sẽ đối với nàng thi triển cực hình. Hiện tại thời gian là vô cùng gấp gáp, Lâm Lạc cũng không có chạy ra đi rêu rao, mà an tâm ở lại băng tuyết quốc luyện hóa tiên tương thiên dục tán là một chuyện, để thực lực của Tô Mị các nàng đề thăng mới là đạt ở vị thứ nhất. Ở hắn ngày đêm cày cấy, Tô Mị lục nữ không chỉ càng ngày càng xinh đẹp, tu vi cũng cấp tốc bay lên. Lại nói như thế nào, các nàng cũng là uống qua thần tửu, chỗ tốt luôn luôn có một chút như vậy, nguyên bản Lâm Lạc phỏng chừng các nàng phải 10 năm mới có thể đạt đến chủ linh cảnh, nhưng hiện tại xem ra 9 năm là đủ rồi. Nếu như Đào Bảo biết thần tửu dĩ nhiên là lãng phí. Góc truyện audio.com, như vậy có thể tức giận đến giơ chân hay không? Thời gian trôi mau, 7 năm sau, Thủy Doanh Tâm dẫn đầu xuất quan, thuận lợi đột phá tới tinh vực. Nàng coi như là người có đại nhẫn nại, tuy từ lúc 5 năm trước đã có thể cho thủy hệ công pháp đầu phá tan tinh vực lại bị nàng ngạnh xanh áp chế xuống, để thủy hệ công pháp cùng hỏa hệ công pháp ở trong vòng 1 năm liên tiếp đột phá, thời gian mở rộng tinh hải dài đến 2 năm. Tuy rằng này so với thời gian Lâm Lạc đột phá một môn công pháp mở rộng tinh hải còn kém, nhưng dù sao không phải mỗi người đều là yêu nghiệt, có thể để hai môn công pháp lần lượt đột phá, thời gian mở rộng tinh hải mỗi lần dài đến 1 năm, nàng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Năm thứ 8, Nghiêm Thanh thuận lợi tiến vào tinh hoàng cảnh, để thực lực một phương Lâm Lạc lớn tăng. Năm thứ 9, Tô Mị lục nữ không sai biệt lắm song song đạt đến chủ linh cảnh đỉnh, chỉ kém cảm ngộ cuối cùng liền phá vỡ mà vào tinh vực, nhưng ngoại trừ Lăng Kinh Hồng ra, năm nữ khác muốn đột phá cửa hạm này còn cần chỉ ít trăm năm tích lũy. Nhưng cho dù là những thiên tài thánh địa kia muốn đột phá tinh vực, người nào không phải cần mấy nghìn năm khổ tu, tư chất các nàng Tô Mị không tốt nhưng còn có thể tu luyện mau lẹ như vậy, đủ thấy uy năng của song tu quả. Mà này cũng có thể thấy được nội tình của Âm Dương Thánh Giáo có bao nhiêu sao đáng sợ. Âm Dương Tán Nhân là thu được 18 trái song tu quả, trừ Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng ăn 2 trái. Âm Dương Tán Nhân đã chết, Âm Dương Thánh Giáo là có 15 người phục dụng song tu quả. Nhiều năm như vậy trôi qua, Âm Dương Thánh Giáo có nhiều ít tinh vực chí tôn. Tuy rằng tư chất của các nàng Tô Mị không cao, nhưng chỉ cần hơn 100 năm là có thể tiến nhập tinh vực, mà này cũng có thể áp dụng với Âm Dương Thánh Giáo. Tuy rằng uy lực của song tu quả quyết định bởi người tu vi cao, nhưng lúc trước Âm Dương Tán Nhân là tinh vực cấp, dù cho chỉ là tinh vương, chúng thê thiếp của hắn cũng tất nhiên có thể có tu vi tinh vương cấp. Âm dương thánh giáo là tà giáo dâm dục, trai bao của các nàng đâu chỉ 3.000, muốn lôi ra mấy trăm tinh vương hẳn là không khó. Đương nhiên, này chỉ là Lâm Lạc suy đoán. Trên thực tế người của âm dương thánh giáo đều am hiểu thải bổ thuật, nói không chừng tiện nghi sư mẫu này lợi dụng xong tu quả bồi dưỡng cao thủ, sau khi đạt tới tinh vực sẽ thải bổ ăn tươi, dùng tăng tiến tu vi bản thân. Nếu nói như vậy kia tinh vực cao thủ của âm dương thánh giáo cũng sẽ không có nhiều thái quá, nhưng chiến lực đỉnh cấp sẽ kinh khủng không gì sánh được. Muốn Lâm Lạc nói, hắn tình nguyện đối mặt 100 tinh vương cũng không nguyện cùng một tinh hoàng giao thủ. Tử đỉnh phòng ngự đặc thù, hơn nữa hắn có không gian bí pháp, chiến thuật biển người đối với hắn không hề có ý nghĩa, chỉ có dốc sức phá vạn pháp, chỉ có dùng lực lượng tuyệt cường nghiền áp mới có thể đánh bại hắn. Năm thứ 10, Phong Sở Liên cũng phá quan mà ra, tiến vào tinh đế cảnh. Đây chính là tồn tại mạnh nhất hạ giới. Tuy rằng không phải tinh đế tam trọng thiên, nhưng chỉ cần đến tinh đế, là cực mạnh của thế gian, tinh đế nhất trọng thiên muốn chạy tinh đế tam trọng thiên cũng không có khả năng lưu được người. Chỉ cần không đụng tới tồn tại kinh khủng như bán thần khí, tinh đế liền có thể ngang dọc thiên hạ. Cách chương.